Chương 25, bất khả tư nghị san. Trước đây bởi vì kem, ta có quá bóng ma trong lòng. Bất quá rủ gì ngón tay của xẹt qua san mềm mại cánh ngôi. Nếu như là ngươi uy lời của ta, ta nghĩ ta có thể ăn đi còn có một tầng ý tứ, ăn cái này, đồng thời cũng là tiếp nhận rồi san gián tiếp hôn môi. Đối mặt khả ái như thế muội muội gián tiếp kiss, cái này thế giới hẳn là không có người có thể cự tuyệt đi. Dù gì hé miệng, san đem kem đưa vào trong miệng của hắn. Lạnh lẽo ngọt ngào cảm giác ở đầu lưỡi khuếch tán, thêm cái môi còn lưu lại thiếu nữ hơi ấm còn dư lại, dù gì phát hiện mình đối với kem bóng ma trong lòng tựa hồ có hơi hóa giải. Mùi vị thật thơm phải không, thật tốt quá, san hài lòng gật đầu, đem cái môi từ dù gì trong miệng rút ra, lại múc một môi, đem hỏa lẫn dù gì nước bọt kem bỏ vào trong miệng. Tựa hồ nghĩ tới cùng dù gì giống nhau sự tình, nàng mặt mang theo một tia khả ái đỏ ửng, tế tế thưởng thức trong miệng cùng người khác bất đồng kem mùi vị, cảm thấy không chỉ có là thân thể, tựa hồ ngay cả linh hồn đều trở nên ấm áp vui vẻ. Dù gì xoa tóc của nàng, hỏi, san mới là, ở cái này chủng địa phương ăn lạnh như vậy đồ đạc, thân thể sẽ không thoải mái sao? Bác sĩ không có không cho phép ta ăn kem quả thực, thông thường bác sĩ là sẽ không nghĩ tới bệnh nhân sẽ ở trong trời đông giá rét đợi ở bên ngoài ăn kem đi. Ô nỉ chèn thật là xấu đầu vóc, san hơi chút bất mãn chu mỏ một cái, sau đó múc một muôi kem, đưa tới rủ gì bên mép, rủ gì ăn phân nửa, ở san ánh mắt kinh ngạc bên trong, bắt lại tay nàng đem còn giữ lại phân nửa đưa vào trong miệng của nàng. Ăn ngon không ngừ, so với bình thường kem càng thêm tốt hơn, ăn san thoáng sững sờ, lập tức đem miệng bên trong kem nuốt đi, vui vẻ nói rằng, nghe giống như là muốn ở ăn thật ngon phía sau thêm một hình trái tim say sưa thanh âm. Dù gì chăm chú nhìn chằm chằm san mặt, tái khởi nhẹ nhàng tiếp xúc sở. Luôn cảm thấy, san rất bất khả tư nghị nhẽ chỗ đâu nên nói như thế nào đâu phải nói, san bản thân dường như chính là dùng tuyết làm thành hay là thế nào lấy đấy ủng có như tuyết sáng trắng da thịt, ở không khí rét lạnh bên trong thật cao hứng ăn lạnh như băng kem. Rõ ràng dường như chỉ cần có chút không đúng, sẽ nhẹ nhàng biến mất đi, nhưng bản thân lại cười mỉ mỉ ngực cũng không giống như biết đến dáng vẻ. Là một khiến người lo lắng, khiến người ta không khỏi muốn phải bảo vệ thiếu nữ. Ô nì chèn, thực sự là dỗ mẹn tiệt đây, san nở nụ cười, dù gì thoáng thất thần, lập tức nhéo nhéo nàng gò má. Đừng nói nữa dỗ mẹn tiệt gì gì đó, căn bản cùng ta không phải dự. Tuy là, vừa rồi quả thực cảm giác mình là xem san thấy có điểm vào mê là được. Bất quá, ta và ô nì chèn giống nhau đều là sống sinh sinh người nha. Xem trong lúc vô tình. San nhẹ nhàng đụng chạm dù gì vớt ve gò má nàng tay. Dù gì đem phun tới mép thở nhẹ tiếng nuốt xuống, cạn màu hồng dài mảnh ngón tay, hơi đụng vào đầu ngón tay, so với trong tưởng tượng còn muốn ấm áp. Chỉ là dù gì biết, phần này ấm áp, chỉ là thiếu nữ thiêu đốt chính mình sau cùng sinh mệnh mang tới. Là vâng đúng không sai á, bất quá nhìn ngươi tay nhiệt độ, sẽ không phải là nóng dần lên chứ? Dù gì phản tay nắm chặt tay nhỏ bé của nàng. Phóng tới bên mép nhẹ nhàng hắt lấy nhiệt khí. Ấm áp ướt át khí tức, để của nàng da thịt nổi lên một tầng phấn hồng. Thân thể của hắn cũng khẽ run một, tâm tình tựa hồ không còn cách nào bình tĩnh. Không sao đấy, quả nhiên chí ít vẫn là đến bên trong đi, tuy là dù gì cực lực chủ trương lấy, trang phục như vậy là không được nhưng san ngay lập tức sẽ bắt bỏ. Cả dù cô lời nói sẽ không bị thấy đi nhất định sẽ bị phát hiện, a thật là không có khí phách ra hỏa, ta cảm thấy được cho dù có khí phách cũng nhất định sẽ bị phát hiện, hơn nữa nguyên bản vẫn cười san trong lúc bất chợt cúi đầu. Hơn nữa phía sau nói cũng không tiếp tục đi nói, mặt nàng hiện ra một loại phảng phất là tuyệt lộ, biểu tình sợ hãi. Vì sao, muốn lộ vẻ mặt như thế đâu, cúi đầu đi, san ngẩng đầu lên nhìn cờ tờ ít giáo viên. Rõ ràng là gần trong gang tấc, không có gì lạ vật kiến trúc. San lại lộ ra phảng phất đang nhìn phương xa thế giới một dạng nhãn thần, nhìn cờ tờ ít giáo viên. Ở không có đầu mối tình trạng, dù gì tâm lý thiện tự hiểu là bi thương lên. Ngày hôm qua cái gì, San đột nhiên xoay người lại vừa nói chuyện, dù gì kinh ngạc nói. Ta cái gì đều còn không có nói á, San mặt lộ vẻ không phải vẻ mặt cao hứng, dù gì vội vàng xin lỗi nói. Xin lỗi, ngày hôm qua, vật gì vậy phảng phất là nghiêm phạt dù gì một dạng. San đem tay hắn tiếp tục bỏ vào chính mình mặt, cảm thụ được dù gì bàn tay nhiệt độ, chỉ có nói tiếp. Ngày hôm qua, nữ hài tử, tên gọi là gì vậy là ở nói A.I.U. sao là vâng đúng A.I.U. tỷ, thật sao thực sự là khả ái tên đây, San nói như vậy, không điểm đứt lấy đầu. Ở A.I.U. phía sau thêm 1 tỷ luôn cảm thấy không tương xứng nhé, mặc dù biết San là nửa phần cố ý đem lời để ngăn, bất quá dù gì vẫn là quyết định tiếp lời đi. Khả năng, bởi vì A.I.U. tỷ là so với ta lớn tuổi chính là quan hệ thật để người không thể tin tưởng nhé A.I.U. tỷ, không phải cái trường học này sao? Dường như đi San nghe được dù gì mập mờ trả lời, nghiêng đầu bày ra biểu tình nghi hoặc. Kỳ thực, ta đối với A.I.U. lý giải cũng chỉ cùng ta đối với San lý giải trình độ không sai biệt lắm mà thôi, gì có thể là ngày hôm qua, nói là đã lâu 7 năm tạm biệt đấy A.I.U. là nói như vậy, bất quá ta thế nào cũng không có chân thực cảm giác đó là San lộ ra dường như lo lắng dù gì sẽ có phản ứng gì, hỏi thăm có thể hỏi tại sao không, dáng vẻ như vậy nhãn thần. Dù gì gật đầu bắt đầu tự thuật. Từ trước, ta đến mỗi mùa đông đều sẽ đến trấn này tới. Đại khái là bởi vì ta ở tại không phải thường thường tuyết địa phương, cho nên cảm thấy trấn này có lớn như vậy tuyết rất ngạc nhiên đi đúng là sẽ dáng vẻ như vậy đây sinh hoạt tại thành phố người bên trong, coi như là tuyết, cũng rất nhanh sẽ bị thành phố nhiệt khí hòa tan, nếu không phải là nhiễm các loại rác rưởi cùng bụi, không còn cách nào chứng kiến hướng bên này loại này hầu như toàn bộ mùa đông đều bị ngân sắc trang sức thành thị. Bất quá, từ 1 năm về sau liền đột nhiên đừng tới. Vì sao đừng tới? Điểm ấy mình cũng không nhớ ra nổi. Chỉ là, lại cũng không nghĩ tới cái này chấn tới cảm giác tương đương mà cường liệt mà thôi San cũng không nói gì thêm lời thừa thải, nhưng mà khuôn mặt lộ ra tuyệt đối không phải không quan tâm chút nào biểu tình, lặng lẽ nhìn dù gì. Lúc này đây, bởi vì ta mụ mụ mang thai, trong nhà chỉ có 1 người, lại vừa lúc nhận được nhà thân thích tin, cho nên mới muốn tới đây ở một thời gian ngắn như vậy. A.I.U. tỷ là cái kia nhà thân thích nữ hài tử sao không phải, ta và A.I.U. là ngày hôm trước ở cửa hàng đường phố chạm mặt á cái tên kia đột nhiên ôm điêu ngư đốt từ phía sau đụng vào thân ta đến, ngày hôm qua cũng giống như nhau tình huống phải, điêu ngư đốt sao đúng à, sau đó còn dùng một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói mình bị người đuổi. Theo, vừa định nói là chuyện gì xảy ra, liền thấy bán điêu ngư đốt lao bá sắc mặt đại biến mà từ tên kia phía sau chạy tới cao y na ho nàng nói mình đang bị người đuổi theo đây. Ta liền nói ngươi là ăn uống chùa đi, bộ dáng như vậy ngày hôm qua cũng là giống nhau tình huống, cho nên ta mới có thể nói cái tên kia ăn cơm chu a a hồi tưởng lại ngay lúc đó tình trạng, dù gì nở nụ cười. Ô nỉ chèn cũng cùng nhau ăn uống chùa làm sao có thể, ta chỉ là bị liên lụy đến mà thôi, hơn nữa sau đó ta đã mang nàng đi nói quá khiêm tốn. Hơn nữa cũng trả tiền bộ dáng như vậy A San đem ngón trỏ dán tại bên môi, như cùng ở tại suy luận cái gì giống nhau, đem ánh mắt hướng rời đi. Nói cách khác, A.I.U. tỷ cùng ô nỉ chèn là từ trước bằng hữu hay là cái gì, ở nhiều năm không gặp sau đó mới sẽ đồng thời, cũng cùng nhau bị truy, hai người liền cùng nhau chạy trốn đúng không có thể nói như vậy sao dù gì cảm giác rất quái lạ, chính mình rõ ràng là cùng San cùng một chỗ, tại sao muốn nói A.I.U. sự tình A nguyên bản. Dù gì là rất sợ nói ra bản thân đánh mất đi qua bộ phận ký ức, hoặc là đàm luận mình sự tình các loại. Tuy là dù sao cũng là lừa không được ở chung một chỗ danh tuyết, nhưng cho dù là tiểu đội quen biết những đồng bạn, cũng chưa từng đối với bọn họ nói qua. Mà bây giờ đối với voi giống biến đổi thành San, sự tình liền vô cùng đơn giản mà bật thốt lên. Thậm chí phải nói là, có loại hình như là hy vọng San biết mình sự tình một dạng tâm tình. Thực sự là bất khả tư nghị e rằng dù gì nhìn San con mắt, ở sâu trong nội tâm sản sinh một xung động mãnh liệt.